lồng ngực tráng kiện rắn giỏi hiện ra trước mắt khiến mặt cô đã đỏ giờ càng đỏ hơn, đôi gò má nóng bừng, hàng mi thật dài khẽ rung động. Hoàng Phủ Ngạn tức nhìn cô gái trong lòng, hô hấp càng lúc càng thô ráp. Chiếc áo sơ mi sớm đã bị ném xuống đất rất nhanh, chiếc quần được cắt may thủ công cũng chịu chung số phận. Thân thể màu đồng rắn giỏi cùng biểu tượng nam tính sớm đã bị dục vọng làm cho cứng rắn khiến cho Liên Kiều tim đập điên cuồng, cả người như phát sốt. Sợ rồi sao, thu hết phản ứng của cô vào trong mắt Hoàng Phủ Ngạn tức cười trêu, lần nữa kéo cô vào lòng, cảm thụ cảm giác của hai thân thể nóng bỏng chặt rẽ dán vào nhau, cái cảm giác này sắp làm hắn phát điên. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tình ý, bàn tay nhỏ nhắn ngượng ngùng dè dặt rời xuống phía dưới, đặt lên vật cứng dương cương đã sớm phồng lên đau đớn khiến hắn không tự chủ được hớp một hơi không khí. Ánh mắt đang nhìn cô càng lúc càng nóng bỏng, sự mềm mại của cô khiến hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập, một tay hắn nâng cằm cô lên, còn chưa kịp kháng nghị, chiếc lưỡi đã trượt vào trong miệng cô quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô cắn cắn đôi cánh môi hồng, tinh tế nhấm nháp một lần lại một lần. Liên Kiều không tự chủ được ươm một tiếng, cảm nhận được dục vọng của hắn càng lúc càng mãnh liệt, động tác của cô càng to gan hơn, bàn tay nhỏ dùng sức vuốt ve khiến nơi đó càng nóng như lửa. Tiểu yêu tinh, ham muốn nguyên thủy nhất trong người Hoàng Phủ Ngạn tức rốt cuộc cũng bị cô đánh thức hoàn toàn. Liên Kiều không biết hai người từ lúc nào tiến đến bên giường, cũng không biết từ lúc nào thân thể cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn tức. Gocchuyenaudio.com đã áp xuống người cô, đêm cực kỳ yên tĩnh, mưa cũng dần nhỏ hạt cách chương.